Dụng binh thần tốc, Caesar truy sát quân tiểu Pompey, chí cùng lực cạn, Seius đành phải rút gươm tự vẫn. Sau khi kết thúc chiến dịch Africa, hai quân đoàn đóng ở Tây Ban Nha đã bạo loạn. Người của Pompey trong hai quân đoàn này đã kích động binh sĩ. Hai quân đoàn này lập tức tuyên bố ủng hộ sự nghiệp của phái tiểu Pompey. Quan tổng đốc Tây Ban Nha Gaius không có quân, buộc phải bỏ trốn. Seius là con cả của Pompey, lập tức tiếp nhận hai quân đoàn này vào quân đội của mình. Ít lâu sau, các em trai của Seius là Sextus, Titus, Valus cũng đến đây. Chúng tập hợp tàn quân của Pompey sau chiến dịch Africa. Tiểu Pompey kêu gọi các đồng minh trung thành, đề nghị họ giúp đỡ. Chúng uy hiếp các tiểu bang, yêu cầu các bang lớn giúp đỡ quân lính, tiền của, lương thực. Trong một thời gian ngắn, chúng đã thành lập được một đội quân lớn bao gồm 13 quân đoàn, không kể quân của vua Bocchus. Bocchus vốn bất mãn với cách giải quyết vấn đề Numidia của Caesar. Nhân cơ hội tiểu Pompey nổi loạn, tuyên bố chống lại chàng. Hai phó tướng của Caesar là Maximus và Pedium định điều quân chấn áp hai quân đoàn phản loạn. Song hai người không ngờ quân đội của tiểu Pompey lại nhiều như vậy. Ngoài hai quân đoàn phản loạn, còn có tàn quân của Afranius, quân của người Italica và Corduba. Trận đầu tiên, quân của tiểu Pompey đã đánh bại quân La Mã do Maximus và Pedium chỉ huy. Tuy hạm đội La Mã đánh bại hạm đội do Valus chỉ huy, song không xoay chuyển được tình hình Tây Ban Nha. Maximus, Pedium không dám tấn công. Một mặt thủ thành, một mặt phái người cấp báo với Caesar. Cuộc nổi loạn Tây Ban Nha khiến Caesar phải thay đổi kế hoạch. Nhưng có một việc không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra. Khi từ nhà Severia trở về, chàng vừa vào nhà đã thấy Leopold ngồi trong phòng khách. Chàng giật mình, đồng thời tỏ thái độ không hài lòng, bởi chàng không muốn để vợ mình suốt ngày nhìn thấy một tình địch là Leopold trong nhà. Thấy Caesar, Leopold vẻ mặt vui mừng nói, chàng đã về rồi, thiếp nhớ chàng vô cùng. Nàng sao lại đến tận nhà ta? Ta đã dặn nàng nên tôn trọng vợ của ta, không được để cho Capurnia biết quan hệ giữa hai chúng ta. Thiếp đã gặp chị ấy rồi, chị ấy coi thiếp như chị em trong nhà. Leopold bèn lôi Caesar vào phòng trong. Caesar nhìn thấy một cái nôi, trong đó có một đứa trẻ. Hình như đứa bé này sinh ra không lâu, da vẫn còn đỏ. Chàng nghi ngờ nhìn Leopold. Leopold bèn giải thích. Chàng nhìn gì? Đây là đứa con của chúng ta. Vinh dự này là công của chàng. Chàng đã được báo đền công chiến đấu dũng cảm bảo vệ Ai Cập. Caesar nhớ lại thời gian ở Ai Cập, có lẽ đây là kết quả của mối tình thơ mộng hồi đó. Caesar quay sang Leopold hỏi, nàng đến đây làm gì? Chàng có trách nhiệm đặt tên cho con, theo thiếp nên gọi là Caesarian. Hay quá, cứ thế nhé, hôm nay ta phải đi Tây Ban Nha, không có thời gian ở cạnh nàng. Đúng lúc đó, Capurnia đi vào. Caesar cảm thấy ngượng nghịu, chàng không biết nói gì, chỉ đứng im như chờ chồng. Capurnia hôn chàng, nói, chàng đã về, Leopold đã đem con trai của chàng đến, thiếp đã bảo gia nhân quét dọn nhà cửa để cho mẹ con cô ấy ở mấy ngày. Caesar vội vàng nói, ta phải đi ngay bây giờ, nhờ nàng chăm sóc họ, mọi việc ở nhà đều dựa vào nàng, ta rất cảm phục tấm lòng của nàng. Ta sợ Roma sẽ bàn tán việc này, chúng ta không nên để họ ở trong nhà, nhưng nay đã như vậy, chẳng biết làm thế nào. Caesar từ biệt vợ và người tình Leopold. Chàng biết rằng những lời đàm tiếu về chàng sẽ gây ảnh hưởng xấu cho chính chàng. Nhưng lúc này chàng không còn thời gian để giải thích. Caesar cảm thấy tất cả là do Pompey gây ra. Chàng căm thù tiểu Pompey, chính y đã làm cho chàng không yên. Chàng thầm nhủ, chớ trách ta tàn ác, ta sẽ giết chết cả nhà ngươi, không để lại một ai. Caesar tuân theo ý chỉ thần linh, hành quân với tốc độ nhanh nhất, thậm chí có một bộ phận quân không theo kịp chàng. Chàng bèn sai một phó tướng đi sau chuyên đốc thúc lương thực và các quân đoàn bị rớt lại. Cuộc hành quân chỉ dừng lại khi người ngựa mệt không bước được mới thôi. Caesar hiểu rằng nếu để cho Seius đứng vững ở Tây Ban Nha, cuộc tấn công sẽ gặp khó khăn gấp nhiều lần. Tiểu Pompey Seius nổi tiếng về lòng dũng cảm, hơn nữa đây là lần quyết chiến cuối cùng. Nếu lần này thất bại, sẽ không có chỗ chạy trốn. Vì vậy, tiểu Pompey đã giúp tất cả lực lượng cho cuộc chiến này. Sau 27 ngày hành quân, Caesar đã đến doanh trại của Carius và Maximus, doanh trại ở Obunki, cách Corduba 60 km. Trước mặt doanh trại là một con sông, sau lưng là đồng cỏ mênh mông, hai bên là những ngọn đồi thấp. Doanh trại này có địa thế phòng thủ rất tốt. Sông và núi hai bên là bình phong, khi tình huống xấu có thể dễ dàng rút lui. Caesar cười nói, chẳng phải các ngài định rút chạy sao? Hai phó tướng nhìn nhau, không dám trả lời. Họ không ngờ Caesar lại đến nhanh như vậy. Nay chàng lại nói trúng tâm trạng của họ. Vì vậy, hai người không biết nói thế nào. Nhìn thấy bộ dạng hai phó tướng mệt mỏi, mắt đỏ những tia máu, quần áo đầy bụi, Caesar an ủi. Các ngươi vất vả quá. Nếu không có hai người chống chọi, quân của tiểu Pompey có lẽ đã đánh tới La Mã rồi. Ta rất cảm ơn các người. Hai người cúi mặt xấu hổ nói. Thống soái, chúng tôi bất tài, để cho tiểu Pompey nổi loạn, chúng tôi không tiêu diệt được chúng, khiến ngài phải ngự giá thân chinh. Tội chúng tôi không thể tha, xin ngài trừng phạt. Caesar mỉm cười, vội đỡ hai người đứng lên nói. Hai vị làm sao lại nói thế? Bọn chúng có 15 quân đoàn, hai vị có 4 quân đoàn. Các vị đã kiềm chế quân địch hơn một tháng, như vậy là quá tốt rồi. Caesar nói xong, bèn kéo mọi người vào trướng, thảo luận kế hoạch tác chiến. Hai phó tướng báo cáo tình hình địch. Sinus tấn công Corduba vào ban đêm. Hiện nay, quân phòng thủ Corduba do Sextus, em trai của tiểu Pompey, chỉ huy. Sinus đang dẫn đại quân tấn công Ulia. Tiểu Pompey bố trí các tín sứ ở khắp nơi để có thể thông báo kịp thời tin tức Caesar đến. Từ đó, có thể thấy Sinus rất sợ Caesar. Qua báo cáo, Caesar nhận thấy tình hình vô cùng khẩn cấp, nếu chần chừ sẽ để cho nhiều thành phố thất thủ. Từ lời kể của những người chạy nạn, chàng biết Sinus mỗi lần hạ một thành, mặc dù các nhà giàu ở đó đã từng giúp y, nhưng do họ có quá nhiều tài sản nên đều bị Sinus gán cho rất nhiều tội rồi xử tử họ, tịch thu toàn bộ tài sản. Các thành phố hiện nay đang cấp báo cho Caesar đến cứu viện. Trong tay của Caesar hiện có 5 quân đoàn, cộng với quân đội của hai phó tướng cũng không đủ chống lại 15 quân đoàn của Sinus. Lúc này, các quân đoàn đi sau vẫn chưa đến. Caesar nhận định không thể chờ đủ quân mới tấn công. Nếu chưa quân đi cứu các thành phố sẽ dẫn tới tình hình lực lượng phân tán. Tiểu Pompey biết tình hình này, y chỉ cần hai quân đoàn cũng có thể bắt sống chàng. Trước tình hình đó, Caesar quyết định phái 3 quân đoàn đi cứu Ulia, phái 4 quân đoàn đi giải vây các thành phố, còn mình chỉ giữ lại 2 quân đoàn. Chàng lại ra lệnh cho Cuntus và Carius đi các tỉnh tập hợp kỵ binh đến chi viện. Khi Cuntus mang viện binh đến doanh trại, Caesar đã rời đi từ lâu. Caesar thấy quân của tiểu Pompey quá đông, 3 quân đoàn tiếp viện không thể giải vây Ulia. Chàng bèn nghĩ ra một kế, tự dẫn quân đi đánh Corduba, căn cứ của địch. Tiểu Pompey sẽ bỏ Ulia về cứu Corduba. Vì Corduba là yếu địa, tỉnh lỵ quan trọng hơn Ulia. Khi tiểu Pompey từ Ulia rút về Corduba, quân phòng thủ sẽ truy đuổi gây cho quân của y tổn thất nặng. Sau đó, khi đến Corduba, quân của Caesar nhân địch vừa đi quãng đường mệt nhọc đã mở cuộc tấn công mãnh liệt, có thể giành quyền chủ động. Caesar hành quân tiến về Corduba, bố trí lính hạng nặng đi trước, tiếp theo là kỵ binh, cuối cùng là bộ binh. Thành Corduba rất cao và kiên cố, cổng thành được bọc sắt rất chắc. Sextus chỉ huy quân phòng thủ trong thành đã biết Caesar tới Tây Ban Nha, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ở Roma, ai cũng phục tài dùng binh của Caesar. Sextus vốn hy vọng báo thù cho cha, nhưng khi Caesar tới thì y lại do dự. Thế quân của chàng ít, y mới yên tâm phần nào. Sextus dẫn quân ra ngoài thành tấn công Caesar. Khi bộ binh của y đến trước kỵ binh của Caesar, bất ngờ lính bộ binh hạng nặng của Caesar từ phía sau xông lên, tấn công mãnh liệt quân địch. Lính bộ binh nặng mặc áo giáp dày, sàn trước đội hình kỵ binh như bức tường sắt đầy. Quân Sextus hoảng sợ rút lui. Đúng lúc đó, Caesar tung kỵ binh truy sát. Sextus vội chạy vào thành đóng chặt cổng. Sau đó y cho người cấp báo tình hình với Sinus. Quân tiếp viện Ulia do tướng Patriarchus chỉ huy. Ông ta rất hiểu tình hình ở Ulia. Thành này đã bị bao vây mấy tháng rồi. Patriarchus một mình vượt vòng vây đến gặp Caesar. Nay ông ta dẫn 3 quân đoàn đi cứu Ulia. Khi quân Patriarchus đến chân thành Ulia vào ban đêm, gặp đúng trận bão cát, Lợi dụng báo cát, ông ta cho kỵ binh vượt qua trạm gác của địch, tiến vào cổng thành. Lính canh hỏi, các ngươi là ai? Pariacus trả lời, nói khẽ thôi, chúng tôi nhận lệnh đến cổng thành mai phục. Nói to như vậy, bọn địch sẽ phát hiện. Quả nhiên, lính gác không hỏi nữa vì cho rằng chỉ có quân của mình mới xuất hiện ở đây. Khi quân tiếp viện đến chân thành, vỗ tay mấy cái, sau đó một tiếng chim vang lên, quân sĩ bên trong nhận ra ám hiệu, liền mở cổng thành. Pariacus lập tức dẫn ba quân đoàn vào thành, bố trí phòng ngự các nơi, sau đó ông ta lại dẫn kỵ binh ra ngoài thành, tấn công quân địch. Doanh trại của tiểu Pompey đang im lặng, bỗng vang lên tiếng hò hét. Mọi người không ngờ Ulia vẫn còn năng lực tấn công. Binh lính của tiểu Pompey không kịp lấy vũ khí, bỏ chạy tứ tung. Pariacus dẫn kỵ binh tung hoành trong trại, hầu như không gặp bất cứ kháng cự nào, giết địch rất nhiều. Khi trời gần sáng, ông ta liền rút quân về thành. Seius nhận được cấp báo, trong thành có rất nhiều viện binh, trại ở trước bị tập kích ban đêm tổn thất nặng nề. Y vô cùng tức giận, hỏi phó tướng. Người thấy ta nên làm gì bây giờ? Xem ra thắng lợi không còn hy vọng nữa rồi. Chủ soái, tôi cảm thấy ngài đánh giá địch quá cao. Một nhúng địch lèn vào thành có đáng kể gì? Quân trong thành không nhiều như ngài tưởng. Làm sao biết được? Bọn địch chỉ tập kích ban đêm, gần sáng đã rút về. Điều đó chứng tỏ kẻ địch sợ chúng ta. Đây không phải là đại quân của địch. Hiện nay ta phải đánh thắng cấp. Nếu để đại quân của địch đến thì muộn mất. Vậy ngươi dẫn quân đi trước, ta sẽ đi sau. Hôm nay phải phá được thành mới nghỉ. Khi phó tướng vừa định ra đi, bỗng thấy một lính truyền tin lao vào hồn hề nói, chủ soái nguy rồi, xê ra. Tiểu Pompey vội hỏi lại, mi từ đâu đến? Lính đưa tin liền lấy trong người ra một bức thư đưa cho tiểu Pompey. Seius bóc thư, y nhận ra nét chữ của em trai. Anh Seius, xê ra dẫn quân bao vây thành Cordoba. Em đã giao chiến với hắn, nhưng trận đầu bất lợi, hao binh tổn tướng. Tên giặc già đa mưu nhiều kế, công thành rất gấp. Tình hình nguy cấp, mong anh đem quân về cứu, nếu không sẽ mất thành. Vạn sự hỏa tốc. Sextus Pompey. Seius tức giận, đá đổ bàn, miệng chửi lung tung. Y không ngờ Caesar tập kích hậu cứu của mình, đồng thời giận em trai, ngay việc thủ thành cũng không làm được. Tên phó tướng thế vậy bèn nói, chủ soái, tôi thấy cứ mặc Sextus, quân ta trước hết hãy hạ thành Ulia, sau về giải vây cho Cordoba vẫn chưa muộn. Lúc này Sextus buộc phải hết sức phòng thủ. Mục đích của Caesar là khiến ta bỏ Ulia quay về cứu Cordoba. Chúng ta không được mắc lừa y. Seius lắc đầu, không được. Cordoba quan trọng đối với ta rất nhiều. Nếu căn cứ này mất, có nghĩa là ta thất bại triệt để. Ta không thể đổi Ulia lấy Cordoba được. Tiền phó tướng lại khuyên, ngài nên suy nghĩ kỹ. Nếu đi sai nước cờ này sẽ dẫn đến thua hoàn toàn. Nếu thắng ở Ulia sẽ giúp Sextus củng cố tinh thần. Nếu ngài vượt qua quãng đường dài trở về, khiến toàn quân mệt mỏi, sức chiến đấu giảm sút. Hiện nay Caesar không có quân tiếp viện nên không dám công thành. Seius vẫn kiên quyết nói, thôi không bàn nữa, phải quay về thôi. Các ngươi đi chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị nhổ chạy quay về. Các phó tướng thấy nói nữa cũng vô ích, đành phải ra về thông báo toàn quân chuẩn bị lên đường. Seius ở trong trướng đi đi lại lại. Lúc này y buộc phải bỏ thành Ulia, mặc dù nó đã nằm trong tầm tay. Được tin Seius dẫn quân quay lại, Caesar liền lặng lẽ rút lui, vượt qua sông Bitis. Sông Bitis nước chảy xiết, khó bắt cầu qua. Chàng bèn sai quân đan sọt đá lớn vứt xuống đoạn sông nông, sau đó kê ván lên trên. Chỉ một ngày sau, quân của Caesar đã an toàn qua sông. Chàng hành quân đến một thị trấn. Sau khi quan sát địa hình, Caesar quyết định chọn nơi đây làm nơi quyết chiến. Trước mắt thị trấn là một con sông. Caesar bèn chiếm bờ bên thị trấn bằng phẳng, bờ bên kia khúc khuỷu một chút. Quân tiểu Pompey buộc phải đi qua cầu. Caesar chia quân làm ba đội chờ địch tới. Sau hai ngày hành quân, quân của Seius đã đến trước thị trấn. Lính trinh sát báo cáo quân Caesar đang bố trí trận địa ở bờ bên kia. Lúc này Seius mới nhận ra các phó tướng nói có lý. Caesar đã không hạ thành Cordoba mà muốn quyết chiến. Y đã yên tâm phần nào, bèn ra lệnh hạ trại bên này bờ sông. Hai bên chỉ cách nhau một con sông nhỏ, nói to vẫn có thể nghe thấy. Hai bên đều cố tranh chiếc cầu. Quân của tiểu Pompey cố giữ trận địa, không dám mạo hiểm vượt sông. Hai bên đều bị tổn thương nhỏ trong cuộc giao tranh ở chân cầu. Caesar hàng ngày ra tận bờ sông quan sát tình hình. Quân số của chàng quá ít, không thể tấn công. Chàng nhận biết ý đồ của Seius, đánh giằng co chờ đối phương mệt mỏi hết lương sẽ tổng tấn công. Caesar bèn cho gọi Antony tới nói: Antony, tình hình không hay lắm. Ai ngờ Seius xảo quyệt hơn cả Pompey. Y cứ như thế này thật nguy hiểm, ta sẽ bị đánh sát cục mất. Có lẽ ta phải quyết chiến một trận. Ý người thế nào? Antony nói: Tôi cũng không biết nên làm thế nào, nhưng nếu quân ta di chuyển thì địch mới sang sâu. Caesar vấn khởi động viên, nói tiếp đi: Dụ chúng đến vùng đồng bằng, nhưng tôi e Seius rất xảo quyệt, không dễ mắc lừa. Cứ thử xem. Ngày hôm sau, Caesar bèn phái kỵ binh vượt qua cầu, xây doanh trại trước công sự của tiểu Pompey. Seius thế vậy lập tức điều quân mai phục phía sau. Sáng hôm đó trời nhiều sương mù, bộ binh của y đã đánh lui quân đội Caesar, chiếm cầu, cắt đứt đường rút lui của kỵ binh đối phương. Quân mai phục Seius bao vây kỵ binh Caesar. Caesar đứng bên bờ này nhìn kỵ binh bị tàn sát, không làm sao ứng cứu được. Sau trận này, Caesar lập tức rút quân. Sáng hôm sau, Seius mới biết bờ bên kia không một bóng người. Y bèn dẫn quân qua sông cho người đi thám thính, nhưng không có tin gì. Không biết quân Caesar đã đi đâu, Seius kéo quân về thành Corduba. Thành Corduba vẫn không tổn hại gì nhiều. Xem ra Sextus viết thư hơi phóng đại. Seius không trách em trai, chỉ sai em ra ngoài thành xây công sự phòng ngự. Mấy ngày liền, ngoài xây công sự, Seius phái người đi dò la tin tức, không biết Caesar đi đâu. Điều này khiến y nghi ngờ, không lẽ Caesar bay lên trời? Mới thất bại nhỏ như vậy đã bỏ chạy, điều này không hợp với tính cách của Caesar. Không đến mấy ngày, phòng công sự đã hoàn thành. Thành Cordoba trở thành một ngôi thành thật sự kiên cố. Một hôm, lính trinh sát báo cáo đã tìm thấy quân của Caesar. Thành Attiqua cho người đến báo Caesar đã đến chân thành, đang chuẩn bị công thành. Seius nghe tin này hoảng sợ đến mức hồi lâu không nói. Hóa ra Caesar thực hiện kế độc. Đây là kho lương của quân đội Seius. Nếu thành Attiqua bị mất, quân của y sau một tháng sẽ chết đói. Công sự thành Cordoba có kiên cố hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Các phó tướng nhận định không cần lo cho Attiqua vì thành này vô cùng hiểm yếu, không dễ hạ được. Seius lo Attiqua đầu hàng, bèn dẫn quân đi cứu viện. Thế là Caesar đã thực hiện thành công kế dụ địch. Chàng quyết định đặt phục binh tiêu diệt quân địch trên đường chúng đi cứu Attiqua. Thành Attiqua nằm trên ngọn đồi cao bốn bề là núi bao bọc, chỉ có một con đường núi hẹp như một chiếc thang lên thành. Đường dốc, ngựa không lên nổi, còn người phải trèo từng bậc. Mỗi đoạn dốc đều có công sự phòng thủ. Từ trên thành nhìn xuống là một vùng rộng mênh mông. Vây thành chẳng có tác dụng gì vì nguồn nước trong thành rất dồi dào. Lương thực ăn không bao giờ cạn. Caesar đành phải cho quân đội xây công sự, lô cốt ở đây để chờ quân của Seius tới. Seius dẫn quân đến Attiqua, y đóng trại ở mé núi đối diện với doanh trại Caesar. Mặc dù có trong tay 13 quân đoàn, song Seius không dám tấn công trước bởi quân tuy đông nhưng ô hợp. Ngoài hai quân đoàn phản loạn ra, còn các quân đoàn khác đều thiếu kinh nghiệm chiến đấu, hầu hết là do tàn quân thua trận tập hợp lại. Quân đội Caesar tuy ít nhưng đều là binh sĩ lão luyện, trải qua hàng trăm trận mạc, đặc biệt là kỵ binh và bộ binh nhẹ. Seius muốn cổ vũ thành Attiqua, khiến quân phòng ngự không đầu hàng. Caesar sai quân làm tháp gỗ có thể ném lao vào thành, làm xe sắt dùng đá phá tường thành. Quân trong thành không hề sợ bởi những dụng cụ này không thể làm gì được họ. Ở tiền xuyên của quân Caesar có một tiểu đoàn phòng thủ trên quả đồi nhỏ. Seius cho rằng nếu tấn công, quân Caesar không thể cứu viện được vì ở giữa có một con đường núi khúc khuỷu. Lúc canh ba, Seius bèn dẫn 3 tiểu đoàn bộ binh nhẹ xông vào doanh trại địch, ném rất nhiều giáo. Tiểu đoàn Caesar bị thương rất nhiều, nhưng quân của Seius vẫn không thể vào được doanh trại. Quân của y kệ đông người đang áp sát vào doanh trại, bỗng có tiếng vang ầm ầm, hàng nghìn quân Caesar bao vây chặt 3 tiểu đoàn Seius. Quân địch nhanh chóng đại loạn. Seius lúc này mới biết bị mắc lừa. Nhân đêm tối y liền bỏ chạy, may địa hình phức tạp nên đã thoát thân. Sau khi chạy thoát thân, Seius mệt mỏi ngồi trên tảng đá, cảm thấy không còn mặt mũi nào về chạy nữa. Quần áo rách bươm, toàn thân đầy máu. Bỗng nghe có tiếng bước chân hỗn loạn đang tới gần. Seius cầm gươm lăm lăm chuẩn bị tử chiến. Lại có tiếng gọi, chủ tướng phải không? Seius nhận ra tiếng phó tướng của mình, liền đáp, là ta. Các ngươi làm sao lại đến đây? Chúng tôi nghe tiếng chém giết, vội đến tiếp ứng. Không cần, chúng ta về thôi. Anh em đâu ạ? Chết hết rồi. Sau thất bại thảm hại này, Seius không dám ra trại, chỉ sai quân củng cố doanh trại. Mặc cho Caesar tìm mọi cách dụ địch, y cũng không hề để ý. Xem ra Seius muốn kéo dài thời gian để gây khốn khó cho Caesar. Trước tình hình đó, Caesar quyết định công phá thành Attica. Ngày hôm sau, Caesar phái các tướng công thành chỉ để một số lính phòng bị quân Seius tấn công. Quân Caesar dùng thang mây đầu tiên ném lao, sau đó leo thang lên tường thành. Quân trong thành bẹt mở cổng thành lao ra. Quân thành Attica không đông, song khí thế hung hăng, hai bên đánh sát chiến. Quân Caesar bắt đầu phản công, bị yếu thế, quân Attica lại rút vào thành. Khi quân Caesar đến chân thành, bỗng từ trên tường thành đá, giáo đuốc ném xuống như mưa. Khói bay mù mịt, bụi bốc khắp nơi, quân của Caesar bị thương rất nhiều. Caesar về trại kiểm điểm quân số, thấy bị chết và bị thương mấy trăm người. Hai phó tướng cũng bị thương nhẹ, nhưng tinh thần quân sĩ vẫn rất hăng hái. Có thương binh đề nghị, bọn chúng ném đá vào chúng ta, sao ta không bắn đá vào thành? Caesar lập tức sai công binh lập máy bắn đá. Sau khi thử nghiệm, máy bắn đá có thể bắn những hòn đá rất lớn. Buổi tối, khi đang bàn việc đánh thành với các tướng, bỗng người lính đem một quả cầu chì đưa cho Caesar nói. Từ trong thành bắn ra, trên quả cầu chỉ viết, nếu ngày nào các anh công thành, chúng tôi sẽ hạ khiên. Caesar không hiểu ý, bèn đưa cho các phó tướng xem. Rebida nói, họ nói rằng họ sẽ không chống lại chúng ta nữa. Antony nói, cũng có thể giải thích như sau, đây là ám hiệu nói chỗ nào có khiên, chỗ đó không chống lại. Các tướng, mỗi người giải thích mỗi cách, nhưng đều nhất trí trong thành có người ủng hộ mình. Caesar cũng đồng ý cách giải thích này. Cuộc tấn công mới bắt đầu. Khác với lần trước, lần này quân Caesar đứng từ xa dùng súng bắn đá vào thành. Trận mưa đá khiến quân trong thành Attica bị tổn thương trầm trọng. Quân Caesar thừa cơ sụp máy phá thành, phá hỏng một lỗ lớn. Quân trong thành vội điều quân đến phòng thủ và lấp lỗ hổng. Caesar sợ quân bị thương, bèn ra lệnh rút lui. Không biết ý định của chủ soái, Rebida vẫn dẫn quân bản bộ vượt qua lỗ hổng tường thành. Khi nhìn lại chỉ thấy quân địch, còn đại quân vẫn ở ngoài thành, ông ta bèn dẫn quân bỏ chạy vào một hẻm sâu. Đang lúng túng không biết chạy đi đâu cho thoát thân, một cánh cổng bỗng bật mở. Một ông già vẫy tay bảo mọi người chạy vào. Ông già bèn giấu họ vào một cái hang. Quân trong thành đuổi theo bỗng thấy mất dấu, bèn bắt mấy người ở đó truy hỏi. Họ cũng không biết quân địch chạy đằng nào. Quân thành Attica liền ném họ xuống chân thành. Buổi tối, một nô lệ chạy sang doanh trại của Caesar nói ông chủ của mình đã che giấu đội quân của Rebida. Nếu có cơ hội sẽ mở cửa thành, trong đánh ra, ngoài đánh vào. Caesar nghe nói vô cùng phấn khởi. Quân trong thành biết có kẻ nội ứng xấu quân của Caesar nên rất sợ. Các thủ lĩnh bàn nhau bỏ thành chạy sang doanh trại quân Seius. Nhưng người đi liên lạc vừa ra khỏi thành đã bị bắt. Tên liên lạc khai, tôi là bộ hạ của quan tổng đốc, bất đắc sĩ phải theo Seius này chạy ra đầu hàng. Caesar quan sát, đợi tên liên lạc nói xong bèn quát, mày cũng dám lừa ta à, đồ gian tế. Caesar bèn sai người cắt hai tay tên liên lạc nói, nếu mày không nói thật ta sẽ chặt hai tay tiếp. Tên liên lạc hoảng sợ, hai tay ôm tai đau đớn, song vẫn không khai. Caesar lạnh lùng nói, xem ra người vẫn còn bướm, đợi chặt nút hai tay xem người còn bướm nữa không. Hai tay tên liên lạc lại bị chặt đứt, máu chảy ròng ròng, nhưng y vẫn nín chặt môi không nói. Caesar nói, mi muốn chết à? Rất dễ, nếu mi nói thật ta sẽ không giết mi. Ta biết mi muốn sống, chỉ muốn ta cảm thấy sai sẽ tha cho mi, nhưng ta không bao giờ sai. Mi nói mi chạy sang hàng ta, sao mi lại lẻn đi đường vòng? Giọng của mi không phải ở đây, mi lại nói là thủ hạ của tổng đốc. Tổng đốc chỉ chiêu mộ lính ở đây đúng không? Tên liên lạc cúi đầu, biết Caesar đang nghi ngờ, không chịu buông tha khi chưa tìm ra sự thật. Y đành khai hết sự thật. Caesar cười nói, nếu mi nói sớm thì không bị mất tai tay. Thật là dại. Thôi, hãy đi ra ngoài chữa vết thương đi. Hai thân tín dẫn tên liên lạc ra ngoài, vừa đi được một lát, họ bèn giết chết y. Caesar nói với các tướng, ta đang tìm cách phá thành, chúng lại muốn phá vây, ta sẽ tường kế tiệu kế. Quân trong thành chờ suốt một ngày, vẫn không thấy quân Seius có động tĩnh gì. Mấy thủ lĩnh bạt nhau trước tiên cho một số lính đi phá vây thử. Chờ vừa tối, hai tiểu đoàn xung ra phá vây, dọc đường không gặp trở ngại gì lớn. Quân trong thành thấy vậy, quyết định tối ngày mai phá vây. Quân trong thành chạy tới doanh trại Seius. Seius ngạc nhiên hỏi nguyên nhân. Quân sĩ kể lại tình hình. Họ còn nói nếu y không tìm cách kiềm chế Caesar, họ không thể chạy thoát. Junius biết quân trong thành bị lừa bởi y chưa từng thấy tên liên lạc và chưa có quân đi tiếp ứng. Y định ra tiếp ứng nhưng lại sợ bị cướp chạy. Đêm hôm sau, đúng canh hai, toàn bộ quân trong thành phá vây. Kế hoạch của Caesar đợi quân địch đi một quãng xa mới phục kích tiêu diệt. Nhưng Junius đã tấn công trước, quân của Caesar đành phải tiếp chiến. Quân của chàng truy kích đuổi giết quân địch. Mấy tiểu đoàn quân trong thành chạy không kịp đã bị quân Caesar tiêu diệt sạch. Quân Junius bị chặn đánh buộc phải lui về doanh trại. Mấy ngày sau, trong thành không thấy động tĩnh gì. Một hôm, cánh trái của đội Junius bỗng ầm ĩ, tiếng thét, tiếng kêu, tiếng ngựa phi vang cả góc trời. Caesar không biết là việc gì, vội dẫn các tướng ra xem, nhưng chỉ thấy một đội quân đang lao về phía doanh trại mình, trong khi quân Junius không thể cản nổi. Viên tướng đi đầu cưỡi ngựa ô, tay trái cầm khiên, tay phải cầm giáo, khí thế không gì đương nổi. Caesar vội reo lên, Aquitius đến rồi, hay quá, xem ra chiến tranh sắp kết thúc rồi. Khi viễn chinh, Caesar không kịp tập hợp các quân đoàn, đã phái Aquitius ở lại tập trung các quân đoàn đi sau. Vậy mà đã một tháng trôi qua, trước đó Caesar không dám tấn công vì quân ít, trong khi đó Junius cũng không dám tấn công vì quân không tinh nhuệ. Một lát sau, Aquitius đến trước mặt Caesar, nói, thưa thống soái, tôi đến muộn để thống soái đợi lâu, thật có lỗi. Caesar mặt xa sầm, nghiêm khắc nói, vì sao bây giờ ngươi mới đến, đáp muộn 10 ngày so với kế hoạch, ngươi đáng bị phạt. Aquitius, mặt đầy bụi, áo giáp đầy vết máu nói, mặt tướng biết, khi đến Tây Bạch Nhà, mặt tướng đã phải phá vòng vây, hạ mấy thành địch, đi tìm đại quân, vì vậy nay mới đến muộn. Ngươi hạ được những thành nào? Ilipa, Cadmo, Sulicaria. Sau khi hạ mấy thành này, tôi gặp quân của Asporena. Nay, hai đội quân hợp nhất cùng đến giúp thống soái. Caesar ngạc nhiên hỏi, Asporena đâu? Ở đằng sau, chúng tôi phân công, tôi đi trước, ông ta đi sau. Mọi người đang nói đã thấy Asporena xuất hiện. Aquitius vội chỉ tay nói, Asporena kia. Caesar cười lớn, hai tướng công đầu lại trừ hậu họa giúp ta. Đây có tội gì? Junius bây giờ chỉ còn 3-4 thành, sắp đến ngày tận số rồi. Nói xong, chàng cùng các tướng vào trướng bàn bạc kế hoạch tác chiến. Viện binh của Caesar đến đã làm thay đổi cán cân lực lượng. Được tin đó, quân Junius hoang mang cực độ. Y vội mở hội nghị bàn cách đối phó. Junius nói, tình hình đối với chúng ta rất bất lợi. Quân địch mới đến 6-7 quân đoàn. Ta nghĩ nếu cứ ở đây e rằng sẽ xa lầy. Các tướng bèn nói, chúng ta phải rút lui ngay, đến chỗ có địa hình thuận lợi để xây dựng công sự. Nếu để chậm thì vô cùng nguy hiểm. 1-2 ngày tới, quân địch sẽ chưa tấn công ngay. Junius nói, nếu chúng ta cứ ở đây, Attica cũng bị mất. Nếu không rút sớm, e rằng tổn thất lớn. Chúng ta rút về Corduba, chạy về phía nam, dụ quân địch đi xa Corduba. Sớm ngày thứ 3, người trong thành Attica nhìn về phía doanh trại Junius bỗng hoảng sợ. Doanh trại lớn sừng sững bỗng dưng biến mất. Họ lo lắng, nghĩ mình đã bị bỏ rơi. Bên phía quân Junius, các thủ lĩnh sau khi hội ý bèn phái hai sứ giả ra đàm phán. Nếu Caesar bỏ bao vây, họ sẽ không đối địch nữa. Caesar trả lời, ta không cho phép, ra điều kiện với ta. Sau khi sứ giả trở về, các thủ lĩnh quân Junius biết chỉ có đầu hàng mới có thể bảo vệ được tính mạng. Nhưng phái ngoan cố nói, chúng ta thà chạy ra biển còn hơn đầu hàng địch. Người giấu quân Trebida đã hóa trang cho đội quân đến bao vây phòng họp quân trong thành. Ông tên là Maris, một người rất sùng bái Caesar. Cuộc bao vây dễ dàng thu được kết quả. Maris hỏi một tên lính chống đối lại, người muốn giết chết tất cả người trong thành mới yên tâm sao? Caesar ở ngoài thành, Junius đã bỏ rơi chúng ta. Chúng ta còn tự thủ làm gì nữa? Caesar là người nhân từ, sẽ tha cho chúng ta. Tên tổng đốc bèn nói, chỉ cần Caesar bảo toàn tính mạng cho tất cả những người dân trong thành, chúng ta tự nguyện đầu hàng. Caesar đồng ý cho địch đầu hàng, tha cho tất cả người trong thành. Sau đó, chàng chỉ phái một quân đoàn trưởng vào giữ thành, còn mình dẫn quân đuổi theo Junius. Nghe nói Attica đã đầu hàng, Junius rụng rời tay chân sau khi vào Okubi. Y bèn sai người bí mật điều tra xem ai ủng hộ mình, ai theo Caesar, sau đó giết tất cả những người y nghi ngờ. Việc làm này đã gây ra làn sóng chống đối mạnh mẽ trong thành. 10 sĩ quan tiểu đoàn, bèn chạy sang quân Caesar, yêu cầu chàng báo thù cho mình. Caesar lập tức tuyên bố kẻ nào chống lại sẽ bị trừng phạt nặng. Ngay đêm đó, quân Caesar bắt được mấy tên trinh sát địch, một tên bị chặt đầu, số còn lại bị đóng đinh trên giá thập tự. Caesar lập tức ra lệnh xây công sự bao vây thành Okubi. Junius dẫn quân tấn công bộ đội công sự, rất nhiều công binh không kịp chạy đã bị chém chết. Đúng lúc đó, hai tiểu đoàn của quân đoàn 5 xông đến cứu. Hai bên chiến đấu kịch liệt, cuối cùng quân địch phải rút lui. Hai tiểu đoàn hàm truy kích bị địch chặn đường về. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Có người cấp báo cho Aquitius. Aquitius không kịp mặc áo giáp, nhảy lên ngựa đi giải vây. Quân địch thấy Aquitius lao tới như vũ bão, hoảng sợ bỏ chạy. Một tên lính thừa cơ đâm vào bụng ngựa của Aquitius. Con ngựa bỗng lồng lên hất chủ nhân xuống đất. Một đám kỵ binh bèn xông lại đâm Aquitius. Nhanh như cắt, Aquitius tóm được một ngọn giáo, hất tên kỵ binh xuống đất. Ông lại nhảy lên mình ngựa, truy sát địch. Trong quân của Junius có một dũng sĩ sức khỏe phi thường tên là Tubio. Nghe mọi người ca tụng Aquitius, y liền nhảy lên ngựa ra sau đấu với ông ta. Mọi người đều ngừng chiến, xem hai người sau đấu. Hai người càng đánh càng hăng, dần dần Aquitius chiếm thế chủ động. Quân tiếp viện Caesar tới, khiến Tubio phải bỏ chạy. Với chiến thắng này, Caesar vui vẻ nói, bạn của ta, hôm nay nhờ có người, nếu không quân ta bị tổn thất lớn. Sau đó, chàng lập tức ban thưởng cho Aquitius 3.000 đồng vàng. Tối hôm đó, kỵ binh La Mã Bibius chạy sang đầu hàng nói, tất cả kỵ sĩ La Mã trong thành đều muốn đầu hàng Caesar, nhưng bị nô lệ tố cáo nên bị giam hết. Chỉ có một vài người trốn thoát, xin Caesar giải cứu. Nếu không, sáng mai Junius sẽ giết họ. Caesar nghe xong không biết thật hay giả, sợ mắc mưu địch, chàng nói, ta sẽ cho người đi điều tra. Ta không thể tin lời ngươi được, ta phải bảo vệ quân của ta. Ngươi hãy ở lại doanh trại của ta. Bibius nói, thưa thống soái, không kịp nữa rồi, chờ điều tra xong mới đánh, đầu của họ đã rụng rồi, xin thống soái hạ lệnh xuất binh ngay. Caesar lắc đầu, không được, ta không thể khinh suất. Đồng thời chàng vẫy tay cho người giải Bibius ra, sau đó sai người đi Ukubi điều tra. Trời vừa sáng, người điều tra đã phát hiện trong thị trấn có mấy chục kỵ binh bị bắt vì địch bỏ trốn. Người dân Ukubi đang kháng nghị, yêu cầu thả họ ra. Junius thấy người Ukubi phản lại mình, bèn ra lệnh rút quân. Trước khi đi, chúng giết rất nhiều người, kể cả mấy chục kỵ binh La Mã. Caesar vội dẫn quân xông vào thành Ukubi, nhưng Junius đã bỏ đi. Thành Ukubi lửa cháy ngút trời, khắp nơi vang tiếng kêu khóc. Caesar lập tức cho quân cứu hỏa, khắp thành phố ngổn ngang xác chết, nhà cửa bị đốt cháy gần hết. Caesar vô cùng tức giận, sai Aquitius dẫn kỵ binh đuổi theo. Kỵ binh bắt được khoảng 100 tù binh dẫn về. Caesar bèn sai chặt đầu bọn chúng trước sân Ukubi để báo thù cho họ. Caesar gọi Bibius tới nói, ta xin lỗi ngươi và các kỵ binh La Mã vì ta đến chậm nên các bạn ngươi bị thảm sát. Bibius thông cảm nói, là thống soái, ngài thận trọng là đúng, chúng tôi thề chiến đấu đến cùng để trả thù. Caesar sai người chôn cất các kỵ sĩ La Mã rồi nói, chúng ta không thể để Junius gây tội ác nữa, hãy nhanh chóng truy đuổi chúng. Junius cho quân chạy vòng qua một thị trấn, sau đó chạy đến đồng bằng Munda. Nơi đây rất hẹp, xung quanh là núi bao bọc. Junius bèn cho hạ trại trên đồi cao trước thị trấn Munda. Nếu quân Caesar đến, phải đi qua vùng đất rộng phía dưới. Quân Junius có hai biển phong che chắn, một là thị trấn, hai là núi. Bên cạnh dải đất đồng bằng là những bãi xình lầy. Ngoài ra còn có một dòng sông uốn lượn bao quanh. Sau khi chọn địa hình có lợi, Junius bày trận đợi Caesar. Khi trinh sát báo cáo tình hình, Caesar cảm thấy đối phương quả là một nhà chỉ huy quân sự tài giỏi. Nếu y lợi dụng địa hình này, quân của chàng khó có thể tấn công địch được. Caesar hỏi Antony, người thấy thế nào? Thế trận của Junius rất khó tấn công. Antony trả lời, chỉ có thể dụ y ra bờ sông mới có thể tiêu diệt được. Làm sao có thể dụ được? Chúng ta phải thử xem. Caesar bày trận rất gần doanh trại địch, rồi phái một đạo quân tiến lên, nhưng tốc độ từ từ, dáng vẻ mệt mỏi, mục đích để dụ địch. Song quân địch chốt trong công sự không hề phản ứng, khi quân Caesar đến sát bờ sông vẫn không thấy địch xông ra. Thấy Caesar ra lệnh ngừng tiến lên, Aquitius liền hỏi: "Thưa thống soái, vì sao không tấn công? Tướng quân không thấy Junius đang chờ ta tấn công sao? Chúng ta phải điều chỉnh một chút." Sau đó chàng bèn phân công Antony chỉ huy quân đoàn 10 ở cánh phải, Aquitius chỉ huy quân đoàn 3, quân đoàn 5 ở cánh trái, các quân đoàn còn lại do chàng chỉ huy. Caesar ra lệnh toàn quân đồng thời xông lên. Quân của Junius có 13 quân đoàn, hai cánh có kỵ binh và 6.000 lính bộ binh nhẹ yểm hộ. Caesar có 80 tiểu đoàn, 8.000 kỵ binh. So sánh lực lượng, Caesar chiếm ưu thế, nhưng Junius dựa vào địa hình có lợi, có thể khắc phục được điều này. Quân Junius ở trên cao dùng đá lao ném xuống. Cuộc chiến đấu diễn ra rất kịch liệt, song bất phân thắng bại. Quân đoàn 10 bên phía Caesar, quân số ít nhưng là lính tinh nhuệ. Binh lính ném lao như mưa vào trận địa địch. Cánh trái của địch hỗn loạn. Junius vội điều một quân đoàn cánh phải sang cứu viện. Quân đoàn này đang di chuyển, Aquitius bèn dẫn kỵ binh xông vào chém giết. Trận địa quân Junius bắt đầu rối loạn. Caesar cầm kiêng và giáo xông lên đồi. Thế vậy, đội vệ binh không kịp chiến mà cản lại. Trên đồi địch vẫn ném lao như mưa. Caesar hét to: "Hôm nay là trận cuối cùng, hãy xông lên!" Các sĩ quan thấy vậy vội xông lên bảo vệ Caesar, nhưng chàng đã xung phong trước trận tiền. Tất cả bộ binh liền ào ào xông lên theo. Trước khí thế của quân đội đối phương, quân Junius hoảng sợ bỏ trận địa chạy trốn. Lúc này Bosses, em trai vua Bocchus, dẫn quân đánh tập hậu. Quân địch phải rút 5 tiểu đoàn phía trước đối phó, khiến lực lượng của chúng bị phân tán. Nếu không có phó tướng điều quân trong thành ra tiếp ứng, toàn quân Junius đã bị tan vỡ. Kết quả trận đầu, quân Junius thiệt hại gần 30.000 người, quân Caesar chỉ tổn thất 3.000 người. Caesar không để cho địch nghỉ ngơi, lập tức bao vây chặt thành môn đa. Quân của chàng dùng vũ khí của địch làm hàng rào, chất xác địch ngay dưới chân thành môn đa để uy hiếp đối phương. Quân địch trong thành vô cùng hoang mang, bắt đầu có hiện tượng đào ngũ. Đầu tiên là tiểu Valus. Y là một trong những thân tín của Junius tham gia nổi loạn ngay từ đầu. Sau trận đánh ác liệt hôm trước, y biết rằng quân phản loạn sắp tan vỡ. Cuối cùng, tiểu Valus quyết định bỏ chạy. Trước khi đi, y viết một bức thư để trên bàn, sau đó lên ngựa, vượt vòng vây, chạy đến Corduba. Vừa vào thành, y bèn báo cho Sextus biết quân của Junius đang nguy khốn, khuyên hắn hãy đi trốn để bảo toàn lực lượng, sau này sẽ tính sau. Sextus suy nghĩ hồi lâu nói: "Ta đồng ý với ý kiến của ngươi. Gia tộc Pompey không thể chết tất cả. Để tính kế lâu dài, ta sẽ chiêu mộ quân, quyết một trận sống mái với Caesar." Sextus cho gọi phó tướng đến, nói mình phải đi đàm phán hòa bình với Caesar, nhờ ông ta giữ thành. Sau đó, y triệu tập kỵ sĩ thân tín, chia cho họ tất cả vàng bạc của cải chiếm được. Sau đó nói: "Ta nói thật, ta phải rời nơi đây. Trước đây các ngươi đi theo ta, ta rất cảm kích lòng trung thành của các ngươi. Bây giờ, những của cải này là của các ngươi. Các ngươi đi đâu cũng được, nhưng chớ đến chỗ kẻ thù của ta." Một kỵ sĩ nói: "Caesar là kẻ thù của chúng tôi, ngài đi đâu chúng tôi theo đó." Sextus cảm động nói: "Nay ta không có chỗ dung thân, nếu các ngươi không sợ khổ thì đi theo ta, nếu sau này ta đối xử không đúng sẽ chết không có chỗ chôn." Sextus và bọn kỵ binh lặng lẽ ra khỏi thành, chạy tới bờ biển. Tên phó tướng biết chủ soái đã bỏ chạy nhưng không dám nói, sợ lòng quân xao động. Ông ta chỉ tuyên bố Sextus đi đàm phán, mấy ngày nữa sẽ về. Junius đang họp với các tướng phát hiện thấy tiểu Valus không có mặt. Sau cuộc họp, y bèn đến nhà của tiểu Valus. Thân tín của tiểu Valus đưa bức thư chủ nhân gửi lại. Bức thư viết: "Junius thân mến, tôi không thể không tin ngài tha thứ. Vì trong lúc nguy cấp này, tôi đáng lẽ phải cùng sống chết với ngài để thể hiện lòng chung. Nhưng lòng chung giả dối đó đã không còn tác dụng. Tôi nói thật rằng, chúng ta đã thất bại rồi, hoàn toàn mất hết hy vọng, chỉ vì ngài đang tức giận nên mới không thấy. Tôi khuyên ngài chớ hy sinh vô nghĩa, chúng ta có thể chiêu binh lại. Tôi ra đi sẽ mang em trai của ngài đi cùng để mưu nghiệp lớn về sau. Tôi sẽ dùng cách khác để biểu thị lòng chung của tôi đối với ngài. Sau này, tôi sẽ cố hoàn thành sự nghiệp của ngài. Hy vọng ngài hiểu nỗi khổ của tôi, thời gian sẽ khảo nghiệm tất cả. Tôi khuyên ngài nên bình tĩnh suy xét. Nhiệm vụ của chúng ta là báo thù, không phải là cái chết. Lẽ nào người của ta còn chết ít sao? Em ngài rất an toàn khi ở bên tôi. Bạn của ngài, Valius. Junius tuyệt đối tin tiểu Valius, cho rằng anh ta hành động khôn ngoan. Y luôn lo lắng cho sự an toàn của người em trai. Bây giờ đã hết lo rồi. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, y quyết định bỏ chạy, chờ dịp khác báo thù. Caesar nhận định không cần bao vây chặt, kẻ địch cũng phải đầu hàng. Chàng bèn sao cho Rebida bao vây, còn mình dẫn quân tấn công Corduba. Caesar vừa đi một ngày, bỗng có tin Junius phá vây. Chàng lập tức dẫn quân trở lại đuổi theo kẻ địch. Junius đến thành Cati, nói dối là quân Caesar. Người Cati tin tưởng mở cổng thành, quân địch nhanh chóng tràn vào chiếm thành. Nhưng một ngày sau, Caesar đã dẫn quân tới thành Cati. Junius đứng trên cổng thành chửi bới. Tên giặc xa, hói đầu kia, lẽ nào ngươi không cho chúng ta một nơi trốn sao? Caesar đáp, ân oán giữa ta với cha ngươi đã xong, ta đã tha cho anh em ngươi, nhưng các ngươi lại làm loạn. Điều này chớ chắc ta nhẫn tâm, ta không giết ngươi, thề không về Roma. Biết mình bị lừa, người trong thành bắt đầu nổi loạn. Junius thấy tình hình bất lợi, lại dẫn quân bỏ chạy lên quả đồi, nơi có địa hình hiểm yếu. Hơn nữa, trên người y mang đầy thương tích, nào là ở vai, ở chân trái, y ngồi bên gốc cây thông buồn bã. Lúc này, quân đội của y đã bị vây 2 ngày rồi. Trước tình hình bất lợi đó, kẻ bỏ trốn, kẻ chết trận, chỉ còn 200-300 người. Trời tối, quân Caesar ngừng tấn công. Junius gọi các dũng sĩ lại, ôm hôn từng người nói, các ngươi đã theo ta đến giờ phút cuối cùng, ta không biết cảm ơn các ngươi thế nào. Bây giờ, ta chẳng có gì cho các ngươi, ta cũng không muốn các ngươi phải chết vì ta. Ta chỉ có thể cho các ngươi một thứ. Nếu bọn chúng xông lên, các ngươi không phản chiến đấu nữa, mà hạ vũ khí, đưa xác ta lấy thưởng. Chủ tướng, lòng trung thành của chúng tôi đối với ngài, có thần chứng giám, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài đến cùng, quyết phá vòng vây. Không cần, chúng có mấy vạn người, dưới đồi, không thể thoát được. Chúng chỉ cần mạng của ta thôi. Junius tuyệt vọng nhìn xuống dưới đồi, chỉ thấy đuốc sáng như ban ngày. Y rút gươm, đặt đúng tim, thân dựa vào gốc cây, ấn mạnh đốc gươm. Các binh sĩ nhắm mắt không dám nhìn. Ngày hôm sau, quân đội phản loạn đầu hàng. Caesar và các tướng trèo lên đồi, đứng cạnh thi thể của Junius nói, người thanh niên dũng cảm này là tấm gương anh hùng La Mã. Cái chết của Junius xứng đáng với gia tộc Pompey. Hôm qua, Junius là kẻ thù của ta. Hôm nay, ta sẽ chôn cất cho anh ta. Xem ra không có kẻ thù mãi mãi. Caesar tổ chức an táng cho Junius với nghi thức quang vinh nhất ngay dưới gốc cây thông. Dựa vào linh cảm, Caesar sớm lập di chúc. Chứng nào tận ấy, Cicero kích động dân Roma. Sau khi Junius chết, chiến sự ở Tây Ban Nha cơ bản kết thúc. Corduba thấy Caesar đến lập tức đầu hàng. Thành Mona cũng vội hạ vũ khí. Quân phản loạn tự giải tán. Caesar phát biểu ở Corduba. Khi mới làm quan tài chính, ta quan tâm đặc biệt đến Tây Ban Nha. Đã dành cho tỉnh này tất cả ưu đãi theo khả năng của mình. Sau này làm quan tư pháp, ta đã đề nghị viện nguyên lão giảm thuế cho người dân Tây Ban Nha. Hơn nữa, ta còn gánh trách nhiệm làm người bảo hộ cho vùng này. Rất nhiều đại biểu của Tây Ban Nha được ta giới thiệu vào viện nguyên lão. Vì bảo hộ cho tỉnh này, ta đã bị nhiều người oán trách. Khi làm quan chấp chính, tuy không ở Tây Ban Nha, nhưng ta đã dành cho nơi này nhiều ưu đãi. Bất kể là lần chiến tranh này hay quá khứ, các ngươi đã quên tất cả ân huệ của ta, không cảm kích nhân dân La Mã. Các ngươi đã giết hại Cassius, đuổi quan chức La Mã. Các ngươi chớ chấp Junius, cưỡng bức nhân dân nổi loạn. Các ngươi không hiểu rằng có thể giết chết được ta, song các quân đoàn La Mã sẽ đến làm cỏ cả vùng này. Nay ta kỳ vọng các ngươi nhớ lấy bài học này, không lặp lại những sai lầm tương tự. Caesar bắt đầu trừng phạt những thành phố ủng hộ Junius như tịch thu tài sản của nhà giàu, làm chiến phí. Thành phố Cordoba bị trừng phạt nặng nhất vì đây là hang ổ của Junius. Rất nhiều kẻ theo Junius bị chặt đầu, tài sản bị xung công. Những thành phố theo Caesar đều được ban thưởng, được chia của cải. Ulia là thành phố được chia nhiều của cải nhất vì thành phố này bị bao vây nhiều tháng, quyết không đầu hàng địch. Ulia được đặc quyền như các tỉnh ở Italia. Những binh sĩ Tây Ban Nha trong quân đội của Caesar được hưởng quyền công dân La Mã. Họ được ban thưởng rất nhiều của cải vàng bạc, trở thành công dân La Mã giàu có. Chiến tranh kết thúc, quân đội giảm quân số. Caesar chỉ để lại 3 quân đoàn làm nhiệm vụ phòng thủ, còn lại rút về Roma. Tháng 4 năm 45 trước công nguyên, Caesar khải hoàn trở về Roma. Trước khi lên đường, Caesar dặn Calinas, khủng hoảng Tây Ban Nha đã qua rồi. Ta cảm thấy có thể yên tâm. Bây giờ, ta giao toàn bộ công việc ở đây cho ngươi. Ngươi làm tổng đốc Tây Ban Nha. Ta tin rằng, ngươi có thể đảm nhiệm được chức vụ này. Ngươi biết rõ tình hình Tây Ban Nha hơn bất cứ ai. Sau ngươi luôn phải cảnh giác. Nếu thấy động tĩnh gì, phải dẹp ngay, từ đầu. Đừng để chúng kích động như lần trước. Thưa thống soái, tôi sẽ cố hết sức. Xin hỏi, thống soái hy vọng Tây Ban Nha như thế nào? Giáo dục họ, để họ trở thành công dân gương mẫu, văn minh, lịch sử, yêu nghệ thuật. Nếu họ có nhiều nhà triết học, nhà thơ thì càng tốt. Đêm trước hôm trở về, Antony hỏi Caesar, chúng ta về Roma bằng đường bộ hay đường biển ạ? Chúng ta đi đường bộ xuyên qua Gaul về Roma. Đi vòng như vậy rất xa, hơn nữa đường bộ khá vất vả. Đi đường bộ tuy có dài, song Gaul đối với ta có ý nghĩa đặc biệt. Nơi này là khởi điểm của quá trình chinh chiến của ta. Bây giờ ta già rồi nhưng vẫn lưu luyến mảnh đất này. Nhân cơ hội này, ta muốn ôn lại những kỷ niệm đã qua. Thần hiểu tâm trạng của thống soái, nhưng có lẽ không hoàn toàn là hoài niệm. Vì sao? Hồi trước ở Gaul, ngài có nhiều nặng nợ cần phải trả. Trên có viện nguyên lão, đại pháp quan khống chế. Ngày nay, ngài là chúa tể tối cao. Gaul chỉ là một phần nhỏ trong đế quốc. Ngài qua Gaul với tư cách khác hoàn toàn. Đó chẳng là hư vinh sao? Caesar cười vỗ vai Antony nói, ta không biết ngươi nói có đúng không, song có điều Gaul đã từng gắn bó với ta rất nhiều. Ta đã sống quãng thời gian đẹp nhất ở đó. Ta muốn tìm lại tuổi trẻ và ký ức ở đó. Đã là hoài niệm thì không cần mang quân đội đi theo. Caesar chợt nhận ra ý của Antony. Được, ta chỉ mang quân cấm vệ, còn quân đội sẽ giao cho Rebida đi đường tắt về. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Nơi đó cũng là chiến trường của thần ma. Tháng 4 là thời gian đáng hoài niệm nhất của một năm. Bầu trời trong xanh, hoa nở tươi thắm nhất. Caesar sai sứ giả bí mật thông báo cho các thành phố thị trấn ở Gaul, nói lần này chàng chỉ đi ngang qua để ôn lại chiến trường xưa, không cần tổ chức đón rước. Tuy nhiên, chàng đi đến đâu cũng được nhân dân nơi đó chúc tụng đón tiếp linh đình. Caesar giới thiệu cho quân cấm vệ những dấu tích chiến trường năm xưa, những trận đánh ác liệt. Thậm chí, chàng còn miêu tả từng chỗ đóng quân, từng nơi chiến binh đã ngã xuống. Caesar cưỡi ngựa đứng trên bờ dốc của con sông Acesona. Nơi này không còn vết tích của các trận giao tranh nữa, nhưng những kỷ niệm vẫn còn vấn vương người xưa. Dòng sông Akesona chảy vòng vèo, hai bên bờ mọc đầy cây cỏ dại. Sau mỗi trận đánh, Caesar lại trồng một cây kỷ niệm. Giờ những cây này mọc xanh tốt, bóng cây trùm cả một vùng rộng. Caesar quay đầu nói với các tướng: cuộc đời thật ngắn ngủi, 10 năm trôi nhanh như giấc ngủ trưa. Chỉ có tự nhiên tồn tại vĩnh viễn. Có lẽ chẳng ai còn nhớ những chiến công huy hoàng ở đây nữa rồi. Mọi người im lặng lắng nghe, không ai dám phá tan không khí êm đềm đầy kỷ niệm này. Caesar về Roma, nhưng không vào thạch ngay. Chàng đến trang trại Lavicanus của mình. Đã lâu lắm rồi, chàng không về Roma, nên chàng hầu như không vào trang trại này. Caesar muốn nghỉ ngơi một vài ngày trước khi về, nhưng rồi chàng đã ở đây gần nửa năm. Có lẽ chiến trường Tây Ban Nha đã tiêu hao nhiều tinh lực của chàng. Tuy nhiên, chàng vẫn dành thời gian xử lý các công việc quan trọng của Roma. Khi Caesar đi Tây Ban Nha không lâu, Viện Nguyên Lão triệu tập hội nghị thảo luận về bầu quan chấp chính. Tuy chàng không có mặt ở Roma, song các Nguyên Lão vẫn bầu chàng vào danh sách ứng cử quan chấp chính. Hội nghị còn bổ nhiệm Caesar làm quan độc tài và quan giám sát luật lệ nhiệm kỳ 10 năm. Chức quan này thường do hai người đảm nhận, nay Caesar kiêm luôn hai chức. Trong thời gian này, Cimbel và Brutus vẫn xử lý các công việc theo ý của Caesar. Một hôm, Caesar hỏi người nô lệ làm vườn: vì sao ngươi lại có kỹ thuật giỏi như vậy? Người nô lệ cười nói: thưa lão Caesar, cả gia đình con sống dựa vào đôi tay lao động này. Nếu không giỏi, ngài sẽ đuổi con đi ngay. Giống như ngài đánh trận phải suy nghĩ, tính toán mới đánh thắng được địch. Con cũng phải chuyên tâm nghiên cứu lâu dài mới có kỹ thuật như ngày nay. Ngươi có tin mọi việc đều được đứng tối cao sắp đặt trước không? Đúng, thưa lão Caesar. Nếu không, lão già lấy ai phục vụ mình đây? Người có muốn tự do không? Ta muốn nói, người có muốn trở thành một công dân không? Thưa lão già, không ạ. Con đến đây là để lao động. Không lao động có nghĩa là chết. Công dân được pháp luật bảo hộ, còn có ngày bảo hộ cũng như được tự do. Spartacus khởi nghĩa là bị do chủ nhân ngược đãi. Người cho rằng ta đáng tin cậy hơn pháp luật? Vâng, pháp luật hay thay đổi, còn ngài thì không. Caesar cười mà không nói gì nữa. Khi Caesar ở trang trại Lavicanus, Antony thường xuyên đến đây báo cáo tình hình Roma cùng bàn đối sách. Ngoài ra, hai người thường trao đổi các vấn đề khác như phong tục, vũ trụ, sinh mệnh. Chỉ có ở bên Antony, Caesar mới cảm thấy tình người ấm áp. Mùa thu, trang trại Lavicanus càng hấp dẫn, bầu trời cao, không khí càng trong lành. Một hôm, Caesar và Antony đi dạo trong vườn cây. Caesar bỗng hỏi: người cảm thấy chiến dịch Tây Ban Nha ra sao? Rất hay. Chúng ta chỉ cần một chiến dịch đã kết thúc chiến tranh. Điều này làm Roma giật mình. Ai cũng không tin đó là sự thật. Một thế lực lớn mạnh của Genus như vậy mà tiêu tan trong khoảnh khắc. Nhưng Caesar trịnh trọng nói: sau chiến tranh ta lại cảm thấy hoang mang. Trước kia ta chiến đấu vì thắng lợi, lần này ta lại thấy mình chiến đấu vì sinh mạng. Sau này nghĩ lại, khi hai bên đều mệt mỏi, nếu các chiến binh của ta mất niềm tin, thảm cảnh sẽ xảy ra. Nói thực, lúc đó ta có hơi dao động, nhưng ta lập tức ý thức rằng ta không thể thất bại, nếu không tất cả chiến tích trước đó sẽ tiêu tan. Antony, ngươi là người ta tin nhất. Ngươi phải nói thật, ngươi có cảm thấy ta đã già rồi không? Antony giật mình, nhìn Caesar một lúc, sau đó mới nói: nói thật, lúc đó tôi thấy ngài rất trẻ, như 20 năm về trước. Nhưng bây giờ, nghe ngài nói, tôi lại cảm thấy ngài thật giống như đã già. Tôi cảm thấy ngài đang thay đổi rất nhiều. Caesar kéo Antony cùng ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường nói: Antony, ta có linh cảm ta sẽ chết bất ngờ, thậm chí ngay di chúc cũng không viết kịp. Để tránh gây ra điều đáng tiếc sau khi ta chết, ta muốn lập di chúc, chọn ngươi làm người thực hiện di chúc của ta. Cái chết bất ngờ mà ngài nói chỉ có ở chiến trường, tôi và ngài sẽ cùng chết, ngài nên chọn người khác. Ngài nói như vậy thật không nên. Caesar nói, ta không nói đùa, linh cảm của ta rất đúng, ta đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi. Anthony thấy giọng Caesar nghiêm túc hơn, chàng như có thần giúp. Mỗi lần trước khi đi chiến dịch đều có linh cảm. Các linh cảm này đều diễn ra đúng như vậy. Caesar lại nói, thôi được, sớm một chút cũng tốt, dù thế nào đi nữa, di chúc cũng phải lập. Hai người lập tức về phòng làm việc. Caesar đọc, còn Anthony viết, di chúc có nội dung. Cháu ngoại của chị gái làm con trai nuôi thứ nhất của Caesar, có quyền thừa kế một số tài sản của Caesar. Trang trại tặng cho nhân dân La Mã, lập nơi vui chơi giải trí. Mỗi công dân La Mã đang sống trong thành Roma đều được tặng 75 đồng bạc. Brutus là con nuôi thứ hai, có quyền thừa kế một phần tài sản. Ngoài ra, những bất động sản của Caesar đều tặng cho nhà nước La Mã. Anthony rất cảm động hỏi, vì sao ngài dành cho nhân dân La Mã nhiều như vậy? Caesar đáp, sự nghiệp của ta hoàn toàn dựa vào nhân dân mới có, họ còn quan trọng hơn ta. Caesar không có con trai hợp pháp, trên danh nghĩa chỉ có một con gái và đã gả cho Pompey và đã chết. Con riêng của Caesar tuy rất nhiều, song về mặt pháp luật không được thừa kế. Vì vậy, chàng đã chọn cháu ngoại, gọi bằng bà của chị gái, làm người thừa kế. Brutus là con riêng của Caesar. Tuy rất nhiều người biết, nhưng cả hai cha con đều không công khai thừa nhận mối quan hệ này. Caesar linh cảm mình sẽ chết bất ngờ và những điều chàng linh cảm có ứng nghiệm. Nếu không phải do Cicero, có lẽ Caesar còn ở trang trại đến cuối năm. Con gái bị ốm chết khiến ông ta vô cùng tuyệt vọng. Trước đó, khi còn đang ở Tây Ban Nha, Caesar đã viết thư chia buồn. Nhưng sau này, trong một lần diễn thuyết, Cicero đã ca ngợi Pompey, coi y là phía chính nghĩa. Lần diễn thuyết này đã khiến cả Roma chấn động. Mọi người bắt đầu đánh giá lại ý nghĩa các cuộc chinh chiến của Caesar. Một số người theo phái Pompey nhân cơ hội này kích động nhân dân, tuyên truyền thực chất các cuộc chiến tranh do chàng tiến hành chỉ để bài xích người có lập trường khác mình mà không phải là bảo vệ nước Cộng hòa La Mã, như chàng vẫn nói. Cuộc chiến tranh này đã gây nhiều thương vong cho binh sĩ, hao phí nhiều của cải, nhưng La Mã không được lợi gì, chỉ có Caesar được lợi. Chàng đã dùng chiến tranh để tiêu diệt người phản đối mình, chuẩn bị điều kiện để xưng vương. Hiện nay, chàng đang chuẩn bị lễ đăng quang. Quả thực, những kích động này đã ảnh hưởng tai hại với uy tín thanh danh của Caesar. Rất nhiều quan chức, thậm chí một số nguyên lão cũng tỏ ra phẫn nộ. Những người bị kích động đã đến viện nguyên lão đưa đơn thỉnh nguyện, yêu cầu đánh đổi bảo chúa, bảo vệ nền Cộng hòa. Người của Caesar bất lực vì mọi giải thích đều không có tác dụng. Ngoài ra, mọi người còn yêu cầu viện nguyên lão phải đưa ra câu trả lời đối với các vấn đề trên. Sự việc trở nên khá nghiêm trọng, có một số nơi còn xảy ra xô xát. Anthony lập tức đến báo tình hình này cho Caesar. Khi thấy Anthony sắc mặt hốt hoảng đi tới, chàng bất giác ngạc nhiên. Caesar hỏi, Anthony, đã xảy ra chuyện gì? Thống soái hãy về kênh Roma. Tình hình Roma rất phức tạp, chỉ có ngài mới có thể dập tắt được làn sóng chống đối mới. Sau đó, Anthony đã kể lại toàn bộ diễn biến ở Roma, đồng thời tổng kết một câu. Chỉ có Caesar có mặt ở Roma, người dân mới hết hoài nghi. Caesar nghe xong tức điên người. Chàng đấm xuống bàn, khiến cốc chén bay tung tóe. Chàng hét lên, Cicero thật không biết điều, ta không thể chịu được nữa. Hắn vẫn chứng nào tật ấy, ta đã tha chết cho hắn nhiều lần rồi. Này không thể tha chết cho hắn một lần nữa. Anthony nói, nhưng Cicero là kẻ có danh vọng, chúng ta nên xử lý thận trọng. Trước tiên, ta phải đuổi hắn khỏi viện nguyên lão. Đợi Caesar bình tĩnh trở lại, Anthony mới nói tiếp. Tôi cho rằng, trừng trị Cicero không phải là việc trước mắt. Việc cần làm cấp hiện nay là dập tắt được làn sóng chống đối của những kẻ bị kích động. Ngài nên làm cho họ nhận ra họ là kẻ bị lợi dụng. Thực ra, ngài không muốn làm vua. Đợi dân chúng bình tĩnh xử lý Cicero cũng chưa muộn. Y chưa phải là kẻ uy hiếp trực tiếp. Caesar trầm ngâm, sau đó gật đầu, vỗ vai Anthony biểu thị sự cảm kích. Anh ta là vị tướng chí dũng song toàn, bất kể gặp việc khẩn cấp như thế nào cũng bình tĩnh nghĩ ra biện pháp đối phó thích hợp. Caesar quả quyết, chúng ta lập tức về Roma. Thực ra chỉ cần ngài xuất hiện, những lời oanh tiếng ve tự nhiên sẽ mất, dân chúng là như vậy. Ngày hôm sau, Cesar Vietroma, những người ủng hộ chàng bắt đầu tập hợp lại bàn tán, còn những kẻ chống đối bắt đầu hoảng sợ. Cesar triệu tập hội nghị viện nguyên lão thảo luận các vấn đề quan trọng. Các nguyên lão lặng lẽ nghe chàng nói, không ai có ý kiến phản đối. Lúc này họ cảm thấy đây không phải là cuộc họp mà là cuộc thẩm vấn. Đến khi Cesar hỏi có ý kiến gì, các nguyên lão mới như tỉnh ngủ biểu thị đồng ý. Cesar yêu cầu viện nguyên lão tổ chức lễ khải hoàn chúc mừng thắng lợi chiến tranh Tây Ban Nha. Mọi người trong hội nghị không hề có ý kiến phản đối. Cicero, vốn theo phái Pompey ủng hộ Junius, căm ghét Cesar, nhưng trong cuộc họp này ánh mắt của y tỏ ra hiếu nghị, hiền từ. Nhưng Cesar vẫn cảm thấy trong ánh mắt đó ẩn chứa lòng căm hận. Lễ khải hoàn diễn ra trong 4 ngày, nhưng không hoành tráng như những lần trước. Cesar cũng như mọi lần tổ chức 2 buổi tiệc chiêu đãi toàn dân thành Roma. Chàng đã không tiếc tiền tổ chức tiệc chiêu đãi để mua chuộc lòng dân. Mọi người dự tiệc được uống rượu linh đình đã không còn oán trách Cesar, thậm chí còn ca ngợi chàng là vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử La Mã.